quán cơm nhỏ của nữ phụ cổ xuyên kim, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Lục Chỉ rời giường rửa mặt đến chợ cách khu dân cư khoảng 30 đến 40 phút để mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Chợ sáng khá đông, đồ nào cũng tươi roi rói. Cái chợ sáng này là chủ cũ quán cơm nói cho Lục Chỉ, ông ta đều mua đồ là ở chỗ này ngoài đồ ăn tươi mới, thịt và hải sản cũng khá ngon, mấu chốt nhất chính là giá cả rẻ hơn mà chất lượng lại tốt. Nhìn rau xà lách còn dính xương sớm, Lục Chỉ hỏi giá cả rồi mua 1.5 kg, gia vị cơ bản quán cơm đều có, nhưng làm thịt lợn cay chiên giòn cần một số lượng lớn ớt khô, bên trong quán cơm nhỏ không đủ. Lục Chỉ đi đi lại lại cuối cùng dừng ở quầy hàng mà cô cho rằng chất lượng không tồi, mua 2 túi ớt khô. Lục Chỉ mua nhiều thịt chân sau, ước chừng mua 7.5 kg, mua sắm xong cô xách về quán. Quán cơm mỹ thực trong trí nhớ chính thức khai trương. Khi cư dân thấy cửa hàng mới cũng hay ghé mắt nhìn qua, Lục Chỉ ở mỗi bàn đặt một quyển thực đơn phía trong cùng. Trên cửa kính có một tấm rèm trâu trong suốt là dùng để ngăn muỗi, rèm trâu vang lên, Lục Chỉ đã ở phía sau bếp nấu một nồi cơm, đang rửa rau, cô xốc tấm rèm ngăn giữa bếp và sảnh ăn lên. Chào anh, xin hỏi anh muốn ăn gì? Tiệm cơm nhỏ vị trí rất dễ tìm, Chu Thành An ra tiểu khu đi vài bước liền thấy ABG ngồi xuống mở thực đơn, trang thứ nhất là thịt lợn cay chiên giòn, nhớ tới ngày hôm qua kia mùi thơm nức lẫn mùi dầu chiên làm anh thèm thuồng, hẳn chính là món này. Chu Thành An gọi một đĩa thịt lợn cay chiên giòn, 26 đồng mà còn miễn phí cơm. Lục Chỉ ở trong phòng bếp nấu ăn, mùi hương mê người rất nhanh đã bay đến từ phòng bếp, Chu Thành An hít hít, là mùi ngày hôm qua anh ngửi được. Lục Chỉ rất nhanh đã bưng khay ra, trên khay mặt có một đĩa thịt lợn cay chiên giòn và 2 bát cơm to cùng 1 ly nước sôi để nguội. Cơm là Lục Chỉ sợ Chu Thành An ăn không đủ no nên xới nhiều chút. Chu Thành An cầm lấy đôi đũa gắp một cục thịt màu sắc mê người trước mặt, cắn một ngụm vị cay và thơm ích thích đầu lưỡi, còn có chút xốp giòn, lại sau đó chính là vị thịt lợn tươi mới. Chu Thành An cơm nước xong, chỉ còn lại có ớt khô nằm lại trên đĩa. Không để Lục Chỉ mời khách, Chu Thành An đặt tiền ở trên bàn, giọng trầm xuống như nước. Chúc mừng khai trương, ăn rất ngon, cửa hàng mới khai trương, cô có thể đi phát tờ rơi, tầm trong phạm vi 100 mét có một cửa hàng in ấn, quán bọn họ có in tờ rơi đấy. Lục Chỉ dù sao cũng là cổ đại xuyên đến, tuy bây giờ cũng biết chút ít nhưng cũng không đặc biệt linh hoạt, nhờ có Chu Thành An đề nghị nên cô cảm ơn anh. Ngày đầu tiên khai trương, Lục Chỉ không đi được cũng không có khả năng đi in rồi tìm người phát tờ rơi, chuyện này chỉ có thể để đến ngày mai. Trương Tiếu tâm trạng bực bội, cô ấy và bạn trai cãi nhau, bạn trai cô ấy luôn tự ý quyết mà không bàn bạc gì với cô ấy, tính có chút độc đoán chiếm hữu, 2 người lần này lại bởi vì chuyện này lại cãi nhau. Đi ngang qua quán cơm Lục Chỉ, bạn trai Trương Tiếu chỉ vào mặt tiền quán cơm. Không phải em thích ăn mì lạnh nhà này à, hay trưa nay chúng ta vào đây ăn cơm nhé? Anh bạn trai vừa dứt lời, Trương Tiếu cười lạnh nhìn biển hiệu mỹ thực trong trí nhớ. Ngành đón khách hàng mới vào tiệm, Lục Chỉ qua hỏi bọn họ muốn ăn gì, Trương Tiếu mở thực đơn ra nhìn thấy thịt lợn cay chiên giòn, trực tiếp gọi món này, bạn trai Trương Tiếu ngồi bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ, anh ghét ăn thịt lợn cay chiên giòn, cái loại mùi cay này anh chẳng thích chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai Trương Tiếu muốn tiếp tục gọi món, kết quả phát hiện chỉ có 2 món, một là thịt lợn cay chiên giòn, 2 là rau xà lách luộc. Tuy không thích ăn rau xà lách nhưng sao với thịt lợn cay chiên giòn, anh đành lựa chọn rau xà lách luộc, đồng thời còn gọi 2 bát cơm cùng 2 chai nước khoáng. Bạn trai Trương Tiếu, bà chủ, sao quán cô có mỗi 2 món thôi vậy? Lục Chỉ, tạm thời trong quán không thuê người cho nên đồ ăn không làm phong phú được, sau này thuê được người sẽ làm thêm, 2 món này rất ngon, anh có thể nếm thử xem. Trương Tiếu, rau xà lách luộc thì thôi đi, chỉ cần 1 đĩa thịt lợn cay chiên giòn. Chuyện khách hàng cãi nhau, Lục Chỉ cũng không xen vào được, cô đi vào sau bếp bắt đầu làm thịt lợn cay chiên giòn, cô nấu ăn đều cố gắng làm cho nó tươi ngon, mặc dù thịt lợn cay chiên giòn có thể làm trước, đến lúc khách gọi thì chỉ cần làm nóng lại bê ra là được, nhưng hương vị chắc chắn không bằng làm ăn ngay, thầy Lục Chỉ đã nói, nấu ăn phải dùng cái tâm. Lúc Lục Chỉ nấu ăn còn đang suy nghĩ, chờ kiếm được tiền thì Paris thuê thêm người phục vụ mới được, nghĩ tới người phục vụ, cô lại nhớ tới những người phục vụ quán cơm của mình ở cổ đại, những người đó đã đi theo Lục Chỉ làm nhiều năm, còn có đồ đệ giúp cô việc nấu cơm, có người hỗ trợ rửa rau thái rau, đồ đệ mình nhận một đồ đệ làm giúp, còn có người hỗ trợ bưng thức ăn, lên món, tính tiền, chạy vặt. Bên ngoài Trương Tiếu còn đang cãi nhau với bạn trai, bọn họ cãi nhau cũng may còn có lý trí, đặc biệt là bạn trai Trương Tiếu. Trương Tiếu, sau này chuyện của em anh phải hỏi qua em mới được ra quyết định, không được quyết định thay em biết anh vì tốt cho em, nhưng không phải eo xúc nào anh cũng quyết định thay em được. Bạn trai Trương Tiếu, được, lần này là anh sai, lần sau anh sẽ hỏi em trước, anh có thể gọi rau xà lác luộc được không? Em biết rồi đó, anh thật sự không thích thịt lợn cay chiên giòn, đặc biệt là mùi thịt lợn xào cay, em chả lẽ lại nỡ để anh ăn cơm không à? Hai người trải qua một phen thảo luận, cuối cùng Trương Tiếu rốt cuộc cũng không cho bạn trai gọi, nói là làm để anh nhìn cô ăn thịt lợn cay chiên giòn xem đó là trừng phạt. Bạn trai Trương Tiếu cũng không thích ăn rau xà lác luộc, anh ăn rất ít rau, nhưng với thịt lợn cay chiên giòn, một miếng anh cũng không muốn động đũa. BNI trai Trương Tiếu thật sự không thể hiểu được, thịt chiên dầu vừa ngấy, bên ngoài còn bọc một lớp bột mì thật dày, ăn thịt nướng còn ngon hơn nhiều. Khi mùi hương từ trong phòng bếp truyền ra, Trương Tiếu nước miếng chảy ròng ròng, đến cả chuyện cãi nhau với bạn trai cũng quên sạch. Bạn trai Trương Tiếu cũng bởi vì mùi hương này mà nuốt nước miếng, chẳng qua nghĩ tới thịt lợn chiên giòn mình ăn trước anh tự nhủ, món này chỉ có mùi dễ ngửi thôi. Lục Chỉ bưng khay từ phòng bếp đi ra, đặt một đĩa thịt lợn cay chiên giòn và hai bát cơm lên bàn Trương Tiếu, đồng thời lại cầm hai chai nước suối cho bọn họ. Mùi thơm ập vào mặt làm Trương Tiếu vội vàng cầm đũa lên ăn một miếng thịt lợn cay chiên giòn, trong nháy mắt vẻ mặt cô ấy đầy thỏa mãn, cô ấy chưa từng ăn qua món thịt lợn cay chiên giòn nào ngon như vậy, cô ấy có thể ăn hết một đĩa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiếu ngày thường ăn cơm có chút chậm, nhai kỹ nuốt chậm, lần này ăn cơm tốc độ nhanh chóng mặt ngay cả cơm tẻ cũng từng miếng kết hợp với thịt, một bát cơm không còn lại gì, toàn bộ đều có thể ăn sạch cũng không cần bạn trai cô ấy ăn cơm thừa. Bạn trai Trương Tiếu đang ăn cơm tẻ nhìn Trương Tiếu, không nhịn được hỏi. Thịt lợn cay chiên giòn này ăn ngon à? Trương Tiếu si mê, ăn ngon, đặc biệt ngon, em chưa từng ăn qua món thịt lợn cay chiên giòn nào ngon như vậy, vừa cho vào miệng thì giòn, cắn một cái thì mềm, thơm àm không ngấy, ăn xong sẽ có dư vị hơi cay đọng lại. Trương Tiếu bởi vì món thịt lợn cay chiên giòn, hiện tại bay sạch tức giận, tâm trạng sung sướng, huống chi bạn trai cô ấy cũng đã nhận sai. Anh có muốn ăn một miếng hay không, ngon lắm, thế kêu một đĩa rau xà lách luộc đi. Trương Tiếu gọi một đĩa rau xà lác luộc, thật sự là tâm trạng cô ấy giờ đây vô cùng tốt, cô lại tiếp tục tốc độ ăn cơm, một bát cơm hết, cô ấy lại gọi Lục Chỉ thêm một bát, bạn trai Trương Tiếu cầm lấy đũa, muốn thử một lần xem vì sao Trương Tiếu ngày thường ăn một bát còn không hết lại muốn ăn thêm một bát với thịt lợn cay chiên giòn. Bạn trai Trương Tiếu, để anh nếm thử xem. Cầm đũa gắp một miếng thịt, bạn trai Trương Tiếu nghĩ nếu cực kỳ dầu mỡ, ăn xong thì uống miếng nước là được, hình như anh cũng đã mấy năm rồi không ăn thịt lợn cay chiên giòn, sau khi nhai vài lần, sắc mặt anh ấy trở nên lạ thường. Đây là thịt lợn cay chiên giòn, sao lại khác xa trong ký ức vậy? Bạn trai Trương Tiếu vội ăn thêm một miếng, lại thêm một tiếng, từng miếng một, tốc độ ăn thậm chí còn hơn Trương Tiếu, hai người đều nhanh chưa xong dọn sạch đĩa thịt, Trương Tiếu nhìn cơm còn trong bát, thôi nhịn để thịt cho bạn trai ăn vậy. Trương Tiếu, anh ăn hết đi, tí nữa rau xà lách luộc để em ăn, dù sao trước job anh cũng chưa được ăn món này ngon như vậy. Bạn trai Trương Tiếu cười, hai người hình như đều quên mất chuyện cãi nhau vừa nãy, bạn trai Trương Tiếu chia số thịt còn lại thành hai phần mỗi người một nửa, trong đĩa chỉ còn ớt đỏ. Bạn trai Trương Tiếu nhanh chóng ăn một bát cơm thơm nức. Bọn họ không phải không thể gọi thêm một đĩa, thật sự là ăn không hết. Hai người trong lòng đều tính toán, chờ đến ngày mai lại qua đây ăn thịt lợn cay chiên giòn tiếp. Ăn cơm xong, bạn trai Trương Tiếu nói, không sao, tí nữa rau xà lách luộc em không ăn hết thì đóng hộp mang về, anh biết em cũng không thích ăn rau. Trương Tiếu, bà chủ làm thịt lợn cay chiên giòn ngon như vậy chắc rau xà lách luộc ăn cũng ngon lắm, yêu cầu của em không cao, chỉ cần có thể ăn ngay là được. Lúc này Trương Tiếu đã hơi no, cô cảm thấy một hồi chắc rau xà lách luộc dây tít nữa phải đóng hộp mang về rồi, dù sao cũng không thể lãng phí. 23 tháng 8 năm 2021 NTP 1512 cách chương.